Chương 1181, tín nhiệm. Gió thổi báo dông báo sắp đến, Lư Duyệt rốt cục phát hiện, Tinh La Châu cùng cái khác địa phương lớn nhất khác biệt, trên bầu trời đám mây, tại trở trời thời điểm, toàn bộ như mặc như sương mù bình thường, đem toàn bộ bầu trời, điểm thành hắc bạch bức tranh. Tụ tán không chừng mây khói, giống như là phiêu miểu vận mệnh, tựa hồ một cái liền có thể bắt lấy, kỳ thật luôn luôn gần ngay trước mắt, làm thế nào cu nở dê không kịp sinh và làm người. Rất nhiều chuyện căn bản không thể nào lựa chọn. Cái gọi là năm tháng tính tốt, khả năng từ đầu tới đuôi, đều chỉ là nàng phán đoán. Trong viện cấm chế hình như bị người xúc động một trận lấp lóe, Lư Duyệt ánh mắt rơi xuống tường viện trên cái kia hạt giấy, đưa tay một chảo, hạt giấy vững vàng bay vào, rơi xuống nàng tay. Phi hạc truyền thư là có nhàn lại có tiền tu sĩ, ham chơi nhất thông tin phương pháp, nàng chỉ không bao lâu tại Tô Sư tỷ nơi đó nhìn thấy qua, đáng tiếc. Bởi vì luôn luôn chỉ tranh sớm chiều, cho tới bây giờ chưa lấy được quá một cái. Không nghĩ tới, ngược lại là tại này Tinh La Châu, thu được cái thứ nhất phi hạc truyền thư. Lư Duyệt chậm rãi cởi bỏ phi hạc giấy tin, phía trên lít nha lít nhít viết đầy chữ. Thật lâu, giấy tin cùng chậm rãi phiêu vung đông tuyết cùng một chỗ rơi xuống, chỉ là muốn rơi xuống đất thời điểm, không gió tự cháy, rất nhanh liền hóa thành trời đất, một chút cho tàn cu nở dê không. Hình như cho tới bây giờ không xuất hiện qua. Nhưng Lư Duyệt vốn là bị nuôi được không sai biệt lắm sắc mặt, lại trắng bệnh một mảnh. Giết nói khó khăn. Còn chưa từng thấy đến người, còn chưa từng động thủ, chỉ cần tưởng tượng nghĩ Lư Duyệt chậm rãi ấn về phía nơi trái tim trung tâm, tại sàn sạt bay xuống trong đông tuyết, chạm đến này hữu lực nhảy lên bên trong kéo lên từng tia đau nhức. Yêu cùng hận, đúng và sai, đều tại chìm chìm nổi nổi bên trong lẫn nhau liên lụy. Để người phân biệt không ra, bọn chúng ai là ai. Lư Duyệt hy vọng nhiều tất cả những thứ này đều là một giấc mộng a, tỉnh mộng, liền không sao. Tam Thiên Thành, bị Lưu Yên tiên tử huyên náo lại xuất quan Lạc Tịch Nhi, liền ở tại Thiên Âm Trúc trước, cha bế quan khoảng thời gian này, bên ngoài phát sinh hết thảy. Một đường thỉnh cầu trò chuyện điểm đỏ đang lóe lên, tiện tay điểm khai, Lư Duyệt nhìn thấy bằng hữu, Lạc Tịch Nhi rất kinh hỉ. Ngươi còn tốt chứ, tốt đối mặt Tịch Nhi trong mắt kia thuần túy vui sướng. Lư Duyệt cu nở dê hướng nàng giật một chút khỏe miệng. Ngươi tại sao lại xuất quan muốn xung kích Ngọc Tiên sao? A ta nghe nói Lạc Hà Sơn lôi đài chiến. Lạc Tịch Nhi nhìn thấy Lư Duyệt mặt ngoài so với cốc lệnh tắc tốt bộ dáng, ngược lại lo lắng hơn. Lư Duyệt, ta bây giờ tại nơi này, có lời gì, ngươi đều có thể nói với ta. Nàng muốn nói, nếu như muốn khóc, tuy rằng nàng mượn không ra bả vai. Thế nhưng là nhất định sẽ cùng nàng. Nói cái gì? Lư Duyệt trầm mặc một chút, cười khổ nói, âm tôn còn không có tìm đến đâu, người ta còn không có tìm đến, nàng sẽ chết muốn sống lời nói, chân chính đối mặt thời điểm, nơi nào có đường sống Tịch Nhi, đào đào tại Tam Thiên Thành sao nàng tới nơi này, là có chính sự. Tại Lạc Tịch Nhi đầu óc nhanh, rất nhanh minh bạch nàng phía trước ý tứ trong lời nói. Cốc lệnh tắc hao gầy, là bởi vì nàng tại Tam Thiên Thành, tại an toàn. Có thể bỏ mặc cảm xúc, có thể trà đạp thân thể, thậm chí có thể út sóc sư phụ trong ngực khóc giống một trận. Nhưng Lư Duyệt tại Tinh La Châu, nếu như không bảo trọng, không chống đỡ, ai cũng không giúp được nàng. Ngươi tìm đào đào có việc a là, ta tìm nàng có việc. Vậy ngươi chờ một chút, ta để người phục vụ đi gọi. Lạc Tịch Nhi vội vàng cửa trước bên ngoài người phục vụ vẫy gọi, để hắn lập tức đến hình đường đem đào đào tìm đến. Tịch Nhi, hỏi ngươi cái vấn đề. Ngươi nói, nghĩa phụ không nha tại Tam Thiên Thành thời điểm, đào đào có hay không cái gì không đúng, đào đào có cái gì không đúng? Lạc Tịch Nhi ngẩn ngơ, ngươi hoài nghi đừng nghĩ lệch ra. Lư Duyệt biết, nàng trông coi Tam Thiên Thành, mò y thư thích nghĩ thêm đến, ta chính là muốn hỏi, nàng cảm xúc bên trên, có phải là có chút mâu thuẫn nghĩa phụ ta vấn đề này? Lạc Tịch Nhi hảo hảo nghĩ nghĩ, tựa hồ có một ít. Quả nhiên a, Lư Duyệt rất muốn thở dài. Lúc trước đào đào như vậy lấy lễ tương giao nàng, chủ yếu nghĩ cha ma môn nói thú đan xuất xứ. Tuy rằng thế nhân đều nói, chân chính không nha là bị đoạt xá, có thế lưu vũ có thế suy nghĩ nhiều, đào đào lại như thế nào không thể suy nghĩ nhiều, nàng vô cùng cao hứng cùng nghĩa phụ cùng một chỗ thời điểm. Nàng Tịch Nhi, hỏi lại ngươi một vấn đề. Lư Duyệt cố gắng trấn tác tinh thần, cùng kỳ chủ nhân ngôn ngữ mưa, năm đó ở Tam Thiên Thành làm việc như thế nào, đây là cái bình thường vấn đề. Lạc Tịch Nhi thở phào, hơn 30 năm trước, nàng sau khi phi thăng, tại sinh tiên đánh cược trận 3 trận chiến thành danh, lại không đến Tam Thiên Thành đến, chúng ta liền tra xét nàng. Hắn bản danh Vũ Văn Nao, là cái tán tu, tính cách tương đối tà tính. Theo Mai Chi tiền bối nói, kỳ nhân trở mặt như lật sách, từng đã cứu Tiêu Giao đệ tử, thế nhưng là trước một khắc cứu được, sau một khắc, mấy câu không đúng, lập tức liền đả thương người. Từng ngay cả giết tu chân liên minh ba cái trưởng lão, bị liên minh ba lần lệnh truy sát, bất quá, đều để nàng chạy trốn tới chúng ta quy tàng giới ẩn giấu. Nghe nói, nàng tại Tinh La Châu, đối ngươi còn có chút độc địa vực tình, nếu như thuận tiện, tận lực giao hảo đi lưu duyệt cuối cùng minh bạch. Mai Chi sư bá vì cái gì cu nở dê chạy đến Tinh La Châu, liên minh kia ba vị trưởng lão, đều là người đáng chết đi là Lạc Tịch Nhi che lại trong lòng kinh ngạc. Điểm này, Lư Duyệt cùng lệnh tắc phản ứng thế mà giống nhau, 3.000 giới vực trụ sở liên minh trưởng lão, cơ bản đều là mỗi trời hóa thần tán tu, bọn họ vàng thao lẫn lộn, biết Vũ Văn nào sau đó. Chúng ta đã liên hệ hạ giới chỉnh đốn. Lư Duyệt gật đầu, liên minh chỉnh đốn không ngay ngắn nữa, nàng không quan tâm. Nhưng nàng cao hứng, Lưu Vũ dù làm cùng kỳ chủ nhân, lại không phải đại gian đại ác người. Nàng QNZ không gọi Vũ Văn nào, Tịch Nhi, Tiêu Giao môn có ai là năm gần đây mới phi thăng, đồng thời không bế quan sao không gọi Vũ Văn nào. Lạc Tịch Nhi trừng mắt nhìn, ở bên ngoài Tiêu Giao người, ta nghĩ nghĩ à, Úc, Phương Thành tự tại, ngươi muốn gặp hắn sao một hồi, ngươi đem hắn QNZ mời đến đi. Lưu Duyệt nhíu nhíu mày lại. Nếu như Cẩn Sơn sư huynh không phải bế quan đến khẩn yếu con đầu, hỗ trợ đem hắn cu nở dê kêu đi ra. Phương sư huynh tính cách có chút na ho, nói, Lưu Vũ chưa hẳn tin. Thân sinh sư ba tại Tiêu Giao đệ tử trong lòng địa vị không đồng dạng, tuy rằng cũng có thể mời đến, nhưng Lưu Vũ đã trở về không được, thật đem lão đầu kêu đi ra, không chỉ muốn vì Lưu Vũ khó chịu một trận, khẳng định còn muốn lo lắng nàng tại Tinh La Châu tình cảnh. Vì lẽ đó, người hiền lành, theo không nói bữa Cẩn Sơn sư huynh, ngược lại là lựa chọn tốt nhất. Tốt, ngươi chờ một hồi. Lạc Tịch Nhi không biết, nàng tìm những người này làm cái gì, nhưng vẫn là để người phục vụ chia ra tìm người đi. Phao phao nụ y, đi không sai biệt lắm đi ừm nói đến đây cái, Lạc Tịch Nhi liền có chút sầu, hắn còn không biết ngươi sự tình. Lưu Duyệt, bảy thiện rơi phàm gan rất lợi hại, phi huyên khoảng thời gian này, nhất định giúp không được ngươi bận điệu, ngươi vạn sự phải cẩn thận. Sớm biết, đem 10 long trận cho nàng mang theo liền tốt. Chờ ngươi trở về, ta cùng sư phụ nói, đem 10 long trả lại ngươi. Trả lại nàng Lưu Duyệt khỏe miệng giật giật, trả ta làm cái gì lang bạt kỳ hồ, liền để bọn chúng thủ ngự Tam Thiên Thành rất tốt. 10 long chiến chiến nơm nớp nhiều năm như vậy, nếu như lại cùng với nàng quá ăn bữa hôm lo bữa mai thời gian, được nhiều không may muốn giết nàng người, đều cường đại không ra bộ dáng, 10 long coi như đi theo nàng, đánh bạc mệnh đến giúp đỡ. Có thế tranh thủ thời gian, QNZ có hạn. Đã như vậy, liền để bọn chúng ngốc Tam Thiên Thành, chậm rãi chữa trị đã từng thần cùng tâm thương, không phải càng tốt sao ngươi yên tâm, đối mặt không được, ta còn không thể trốn sao. Nhìn thấy Lạc Tịch Nhi trong mắt thâm tàng lo lắng âm thầm, Lư Duyệt đến cùng an ủi một câu, ngươi hẳn phải biết ta chạy trối chết bản sự. Kia tại âm tôn còn không có tìm đến lúc trước, ngươi trước hết nghĩ nghĩ, nếu như không được, liền đi sớm một chút. Kỳ thật, Lạc Tịch Nhi không nghĩ nàng thật tại Tinh La Châu địa phương như vậy, đối mặt khả năng biến thành âm tôn không nha. Mang lên triều trăm cùng hải bá, không có truyền tống trận, có hai người bọn họ tại, cũng có thể bình an trở về. Được, ta có chừng mực. Lư Duyệt tại Thiên Âm Trúc trên nhìn thấy vội vàng chạy tới Đào Đào. Tịch Nhi, ta muốn cùng Đào Đào nói riêng chút lời nói, ngươi ta ra ngoài, các ngươi chậm đàm luận. Lạc Tịch Nhi không biết các nàng cần cái gì bí sự. Dứt khoát đóng lại cấm chế về sau, liền tự mình canh giữ ở bên ngoài. Lư Duyệt, ta có cái gì có thể đến giúp ngươi sao? Đào Đào chạy tới rất gấp, nàng tuy rằng một lòng hy vọng, không nha có thể sớm một chút rời đi Tam Thiên Thành, thế nhưng là không nghĩ tới, hắn tại Tinh La Châu, sẽ cho Lư Duyệt cùng cốc lệnh tắc làm xuống như thế đại khó. Ngươi nói, chỉ cần có thể rút, ta đều làm cho ngươi đến. Cách thiên âm chúc, thế nhưng là Đào Đào giọng nói cùng bộ dáng, lại không giả được. Lư Duyệt tim có hế ẩm lại trướng trướng, tìm ngươi, là muốn nói với ngươi một tiếng, đến chậm thật xin lỗi. Cái gì Đào Đào ngẩn ngơ? Năm đó, ngươi vẫn nghĩ tìm nói thú đan xuất xứ đừng nói nữa. Đào Đào ngăn trở nàng, nặng câu tông là ngươi nói cho Phi Huyên, sau đó yêu tộc mới một lần diệt. Nếu không, bằng nàng, muốn tìm được cựu nhân, cũng không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào, càng không nói đến báo thủ. Đối không nha, ta là có khúc mắc. Có thế ta cu nở dê minh bạch, hắn đã sớm không phải chân chính không nha. Đào Đào thành khẩn, Lư Duyệt, ngươi ở bên kia chú ý chính ngươi liền tốt, không cần nghĩ quá nhiều. Trước kia, nàng là rất muốn hỏi nàng, nhưng bây giờ, chỉ có một điểm tâm tư, cũng mất. Ta sẽ chú ý tốt chính ta, nhưng ta cu nở dê không muốn ngươi luôn luôn tô nở lờ y tâm kết, càng không muốn nghĩa phụ cong lên hắn không nên lưng. Tại nàng có chút hoảng hốt trong tới cười, Đào Đào nghe ra, đối không nha, nàng có nhiều đau lòng. Nghĩa phụ của ta, không phải không nha, cũng không phải cốc chính phiền, là càn ma. Càn ma Đào Đào tâm niệm cấp chuyển ở giữa, lúc này mới chợt hiểu, trịnh trọng gật đầu nói, ta đã biết, nếu như hắn còn là hắn, còn có thể trở về, ta nhất định mời hắn đến tiên khách lai bảy tiệc mời khách. Ta thay nghĩa phụ đáp ứng. Đào Đào chậm rãi vươn tay, ấn tại thiên âm trúc bên trên, Lư Duyệt, coi như có được siêu phàm lực lượng, chúng ta bản thân vẫn là người liền có thất tình lục dục. Hữu tình có dục, liền có ma không nha tại Tam Thiên Thành thời điểm, nàng biết rõ, chuyện của cha mẹ, không trách được trên đầu của hắn, thế nhưng là vẫn là không nhịn được có giận chó đánh mèo, nếu không phải lý trí vẫn một mực đang, cố gắng khắc chế tâm ma, nàng quả thực không dám nghĩ. Âm tôn luôn luôn tại động thủ, ngươi phải cẩn thận. Phòng không thể phòng tim công, mới là điểm chết người nhất. Nếu như cảm giác không tốt, làm nhất thời rùa đen rút đầu, cu nở dê không tính cái gì. Tối thiểu nhất đợi đến phi huyền độc hiểu, hoặc là tinh La Châu truyền tống trận mở, không đến nỗi gặp nguy hiểm thời điểm, một cái hỗ trợ đều không có. Nhẫn chữ trên đầu một cây đao, trước kia ngươi có thể nhịn, hiện tại càng phải nhẫn. Không biết vì cái gì, Đào Đào luôn cảm thấy, Lư Duyệt lúc này đến nói với nàng thật xin lỗi, có loại đặc biệt không rõ ý vị ở bên trong, suy nghĩ một chút phi huyền độc. Suy nghĩ một chút tình là châu chư tộc dã tâm, không cần trong đó cứng đối cứng. Ta biết Lư Duyệt tay, cách thiên âm trúc, cu nở dê đặt tại trên tay của nàng. Đào Đào, cảm ơn ngươi, luôn luôn lấy một viên bằng hữu tim, tin tưởng nàng. Muốn cảm ơn ta, liền trở lại cảm ơn ta. Đào Đào thoải mái cười một cái, tín nhiệm là một loại rất huyền tồn tại. Tu tiên thế giới, càng là so với giấy còn mỏng đổ vật, đồng môn, sư đồ, thậm chí phu thê. Rất nhiều đều làm không được hoàn toàn tín nhiệm. Nhưng trước mặt, gọi ma tinh nữ hài nhi, lại trời sinh một cỗ hiểm nghĩa, nàng chính là có thế luôn luôn tín nhiệm, này không phải là không một loại may mắn khí ước chôn tuyệt địa đã có nhiều như vậy thần thú, dù là ngươi bắt bọn hắn chút bỏ ra, cho ta một tấm nửa tấm, ta cu nở dê cao hứng. Yêu cầu này cũng không cao. Tốt, ta nhất định nhớ được, mang cho ngươi mấy trương thanh long ra trở về. Hai người nhìn nhau cười một cái, vậy được. Ngươi ở ta nơi này chậm trễ thời gian đủ nhiều. Đào Đào hiểu rõ tinh La Châu nơi đó, nàng nhất định bị người lúc nào cũng nhìn chằm chằm, không dám loạn lãng phí thời gian. Ta chờ ngươi trở lại, chúng ta thật tốt nói mấy ngày lời nói. Lư Duyệt đưa mắt nhìn nàng đi ra ngoài. Lại đi vào, quả nhiên là Phương Thành Tự cùng Cẩn Sơn hai vị sư huynh. Cùng lúc đó, theo Lư Duyệt kia trở về, do dự rất lâu Lưu Vũ, cu nở dê rốt cục quyết định, đi Kim Trản biệt viện. Sư tỷ, ngôn ngữ mưa tới. Thời Vũ vội vã xông vào đàn phòng, cái này cũng may mắn, Kim Trản đưa tới linh dược chưa lâu, Mai Chi còn chưa kịp luyện đan, nếu không xác định vững chắc nổ lô. Đi Mai Chi nào dám lại bỏ lỡ cơ hội văn đạo bạn thật sự là khách quý ít gặp. Phân chủ khách làm ra thời điểm, Mai Chi không nói ra được nhiệt tình, ta ngay tại chỉnh lý dược thảo, đại vương muốn luyện đan, không sai biệt lắm sẽ tại hai ngày sau đó khai lò. Phải không? Lưu Vũ cười nhẹ nhàng, hướng còn tại trong sảnh người phục vụ khoát khoát tay, ra hiệu bọn họ ra ngoài, ta chỗ này cũng có chút linh thảo, nghĩ luyện một loại đặc biệt đan dược, không biết đạo hưu bốn cái người phục vụ nghe cái lời nói đuôi, không có một chút chần chờ lui ra ngoài. Người ta thân phận không đồng dạng, đặc biệt đan dược, bọn họ còn không nghe tốt. Thuận tiện Mai Chi đối nàng tìm lý do thật cao hứng, hướng Thời Vũ cùng Lê Cảnh Khu nở dê khoát tay áo, các ngươi giúp ta nhìn một chút. Ta cùng văn đạo bạn chậm đàm luận. Thời Vũ cùng Lê Cảnh tại ma địa, đều rất nhạy bén, liếc nhau về sau, một cái thủ cửa trước một cái thủ cửa sau. Quả nhiên, trong sảnh cấm chế rất nhanh bị đánh đi ra. Văn đạo bạn, đầu tiên ta muốn cảm tạ, ngày đó tương trợ. Mai Chi trịnh trọng khom lưng chính là thi lễ, bất quá, nàng lúc ngẩng đầu, lại phát hiện, người ta tuyệt không bị nàng lễ, tránh ở một bên. Cứ như vậy, nàng tâm, nhịn không được lại ổn định lại. Tiền bối hẳn phải biết, ta không gọi ngôn ngữ mưa. Lưu Vũ thanh âm ung dung, nàng cũng không cảm thấy, vị tiền bối này, tại Tinh La Châu thời gian dài như vậy, chính là tới chơi. La Mai Chi cười, bọn họ nói đạo hưu gọi Vũ Văn Nào, nhưng danh tự này cũng không phải tên thật của ngươi đi, quả nhiên là hướng về phía nàng tới sao? Lưu Vũ trong lòng rất cảm giác khó chịu, chậm rãi xốc lên mạng che mặt, Lưu Vũ bái kiến tiền bối.